Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 252, hệ thống phiêu. Tiêu Nhàn trưởng lão quả nhiên tại đây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn buông trong tay xuống điện thoại di động, Pháp Khắc nói ra: FML, người cái lão đầu tử đến đây lúc nào? Bởi vì chơi quá mức nghiêm túc, thế cho nên Pháp Khắc lúc nào tới đến bên người cũng không biết. Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, bẻ bẻ cổ, nghe thấy Nạp Lan Yên Nhiên cùng Nạp Lan Kiệt vẫn ở chỗ cũ trong lều chít chít ục ục vừa nói vừa cười không biết đang nói chuyện gì, mà Yêu Dạ thân ảnh nhưng không có, không biết chạy đi kia. Pháp Khắc, ngoặc kép, con mẹ nó, ta giàu gì cũng là luyện dược sư công hội hội trường. Làm sao một chút mặt mũi không cho, con mẹ nó, ta phải nhẫn. Tiêu Nhàn trưởng lão, lão phu chỉ là có một chuyện muốn nhờ. Pháp Khắc hướng phía Tiêu Nhàn khách khí, đầu thấp giống như cháu trai bàn nói ra. Đừng trưởng lão trưởng lão, lão tử ta còn chưa già như vậy, có dám mau thả. Tiêu Nhàn biết rõ, đây Pháp Khắc nói sự tình, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì, liền không nhịn được thúc giục. Pháp Khắc, ngoặc kép, con mẹ nó, ta lại nhẫn. Tiêu Nhàn tiểu hữu, lão phu muốn mời ngươi xuất thủ, mau giải quyết đây đế quốc chiến tranh. Pháp Khắc chắp tay thỉnh cầu nói, Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương không phải đều ra chiến trường, lẽ nào còn có vấn đề gì? Nếu như lúc trước đây đế quốc chiến tranh khó đánh, Tiêu Nhàn vẫn có thể lý giải, nhưng là bây giờ có Vân Vận cùng Tử Tinh Dực Sư Vương giúp đỡ, kia bắt lấy trận này đấu tranh, không phải nửa phút chuyện sao? Hai, Tiêu Nhàn tiểu hữu, không chỉ chúng ta bên này có giúp, Xuất Vân đế quốc đám kia bức thằng nhóc con bởi vì nó liên thủ bên cạnh đế quốc, cũng là có liên tục không ngừng cường giả tiến hành tiếp viện a. Pháp Khắc thở dài nói ra, đế quốc chiến tranh bản thân liền là dạng này, một khi chiến tranh bắt đầu, tranh đấu song phương đều muốn mau sớm đem đối phương cho giết chết. Dạng này không chỉ có thể cho đối phương đế quốc mang theo tổn thất không thể vãn hồi, hơn nữa còn có thể đem mình đế quốc tổn thất khống chế đến ít nhất. Nhưng nếu như hai phe này thế quân đối đầu, một khi chiến cuộc trở nên giằng co, hai bên đều sẽ không còn dễ chịu hơn, tổn thất cũng đều sẽ 10 phần thảm trọng. Mà Gia Mã đế quốc cùng Xuất Vân đế quốc hiện tại liền ở tại hiện tại loại bế tắc này, cho nên nơi này mỗi một cái đế quốc cũng không để cho loại bế tắc này tiếp tục kéo dài, chỉ có thể đầy đế quốc thậm chí khắp đại lục không tiếc giá cao tìm kiếm cường giả đến tiến hành tiếp viện. Nhạn Lạc Thiên vốn cho là mình liên thủ Xuất Vân đế quốc lại thêm Mộ Lan Cốc Tam Lão, giải quyết chiến đấu căn bản là nửa phút sự tình, chính là hắn không nghĩ đến Mỹ Đỗ Toa là dạng này tính toán chi ly. Không phải là tại nàng trong ổ rắn trộm một nắm đất sao? Không muốn cư nhiên sẽ giúp đến Gia Mã đế quốc cùng nhau đánh hắn. Cũng chính bởi vì Mỹ Đỗ Toa gia nhập, khiến cho trận này đấu tranh triệt để lâm vào thế bí. Không riêng gì Gia Mã đế quốc không ngừng gia nhập cường giả, Xuất Vân đế quốc bên này đồng dạng cũng là ngựa không dừng vó. Kia là chuyện của các ngươi, đừng đến phiền ta rồi. Tiêu Nhàn mắt thấy đến đoạn thời gian này phiền não đã kết thúc, nên hảo hảo ăn một bữa ngủ một giấc rồi. Cái này lại đối mặt loại chuyện này, Tiêu Nhàn cũng là rất không kiên nhẫn. Pháp Khắc, ngoặc kép, ta một nhẫn lại nhẫn, ta không thể nhịn được nữa. Tiêu Nhàn tiểu hữu, đế quốc không đủ khả năng để trì hoãn nữa rồi a. Đế quốc ngã, ngươi còn để cho chúng ta luyện dược sư công hội làm sao bây giờ a? Ngươi không vì đế quốc, ngươi với tư cách thái thượng trưởng lão cũng vì luyện dược sư công hội suy nghĩ một chút đi. Không thể nhịn được nữa, Pháp Khắc rốt cuộc sử dụng ra tuyệt kỹ, cậy mình nhiều tuổi dùng nức nở nói ra. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, con mẹ nó, lão đầu này không sai. thật không tệ, chẳng trách Gia Mã Đế quốc đánh không thắng. Tiêu Nhàn tiểu hữu, ngươi chính là không vì luyện dược sư công hội, ngươi cũng muốn nhớ khổ chiến bên trong Vân Tông chủ đi. Pháp Khắc nhìn thấy nhắc đến luyện dược sư công hội, Tiêu Nhàn có thể nói là một chút phản ứng cũng không có, vội vàng hoán đổi rồi phương hướng, nói chuyện quả thực giống như mẹ già heo eo thon nhỏ. Thật mẹ nó láu lỉnh láu cá. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, cảm tình bài, lại mẹ nó cảm tình bài. Ta thật là xui như chó. Túc chủ, ngẫu nhiên phân phát nhiệm vụ, ngài cần tiếp sao? Trong lúc bất chợt, hệ thống thanh âm tại Tiêu Nhàn trong đầu vang dội. Không nhận, Tiêu Nhàn nói ra, ngữ khí là 10 phần khẳng định. Hệ thống, ngoặc kép, túc chủ không nhận sẽ hối hận. Hệ thống bổ sung nói, âm điệu bên trong tràn đầy cám dỗ. Ta sẽ hối hận cái gì? Tiêu Nhàn tuy rằng rất mâu thuẫn, nhưng là tò mò tâm lại bị hệ thống này câu dẫn rồi. Chỉ có túc chủ tiếp mới biết nga. Hệ thống cố lộng huyền hư nói ra, vậy ta hay là lựa chọn hối hận đi. Nhớ treo cá mặn khẩu vị, trên căn bản là chuyện không thể nào. Hệ thống, ngoặc kép, đừng a, túc chủ, nếu ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ, không chỉ có rất nhiều nhiệm vụ tích phân, còn có thể có thật nhiều ăn ngon. Chuyện đùa nha, hệ thống nhìn thấy nhử chiêu này không có bất kỳ tác dụng, liền vội vàng hoán đổi rồi giải quyết vấn đề phương hướng. Ăn ngon, chuyện đùa, rốt cuộc là thứ gì a? Vừa nghe đến ăn ngon, chuyện đùa, Tiêu Nhàn trong lúc nhất thời cũng lên hứng thú. Túc chủ tiếp một tí thử xem nha. Ăn thịt công phu liền hoàn thành. Hệ thống trong lúc bất chợt tỏ ra đáng yêu vậy khẩn cầu nói. Được đi, tính phục ngươi rồi, ta xem một chút nhiệm vụ. Tiêu Nhàn cũng phục, cũng ngầm thừa nhận tiểu hệ thống, cũng muốn nhìn một chút nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Chúc mừng túc chủ, thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành tưởng thưởng 1.000 hệ thống tích phân, 1.000 năng lượng tích phân, cộng thêm một tấm xuyên qua thẻ. Túc chủ có những này có thể cá mặn mặn đến bốc mùi nga. Hệ thống nhắc nhở nói, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, ăn ngon, chuyện đùa đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy tưởng thưởng không hiểu hỏi, túc chủ có tích phân, không liền có thể lấy đổi sao? Hệ thống vô liêm sỉ nói, phiêu, phiêu, người mẹ nó thật phiêu, không chỉ lừa ta, còn không nói cho ta nhiệm vụ, ngươi để cho ta làm gì a? Chẳng lẽ muốn ta giúp đỡ Pháp Khắc lão già này đánh giặc đi a? Tiêu Nhàn tức giận mắng, bingo, túc chủ quả nhiên thông minh, nhiệm vụ của ngài chính là giúp đỡ Pháp Khắc cùng gia hình thiên thần tốc giải quyết xong đế quốc phân tranh đây. Hệ thống một lần nữa chế phục cá mặn Tiêu Nhàn, một thời gian cũng là hết sức thoải mái. Ngoặc kép, ta con mẹ nó, ta, con mẹ nó, Tiêu Nhàn cảm giác, đều sẽ có một ngày như vậy. Hắn sẽ từ hệ thống tại đây học được, tự bế, hai chữ cụ thể viết như thế nào. Khụ khụ khụ, Tiêu Nhàn chỉ lo cùng hệ thống nói chuyện, lại không có chú ý bên này Pháp Khắc đã sớm nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy Pháp Khắc như vậy chân thành, Tiêu Nhàn cũng là vẻ mặt mộng bức. Đi, Pháp lão đầu, dẫn ta tới nhìn một chút đi. Tiêu Nhàn mơ hồ tiếp hệ thống nhiệm vụ, ngược lại làm nhiệm vụ cũng là làm, mang kèm theo thu một cái nhân tình làm nhiệm vụ cũng là làm. Được, Tiêu Nhàn tiểu hữu, mời tới bên này. Nghe thấy Tiêu Nhàn đáp ứng nói, Pháp Khắc trả lời 10 phần dứt khoát, có thể nói là trở mặt so sánh lật giấy đọc tác giả thật to tiểu thuyết còn nhanh hơn. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, hí tinh, thật mẹ nó hí tinh, mới vừa rồi còn mũi một cái nước mắt một thanh Pháp Khắc, thoáng cái trở nên chuyện gì không có. Đối với lần này, Tiêu Nhàn đối với Pháp Khắc cách nhìn nhất thời cũng thăng hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.